Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 37, bên Bạch Vũ mới là chuyện chính, Lâm Lộc là cái gì? Góc truyện audio.com. Ninh Chí Viễn nắm lấy tay Lâm Lộc. Lâm Lộc há mồm, lấy tay ra. Lâm Lộc nghe được âm thanh, lại như là nghe không hiểu lời này. Mới vừa rồi khuất nhục cùng bị tiếp cận cực hạn áp bức thể lực, đã làm cậu đau điếng. Cậu run rẩy đến lợi hại hơn. Xương ngón tay bị cắn đến ra tiếng. Máu nồng đậm cũng từ theo khóe miệng chảy ra. Một bàn tay căng mở miệng cậu ra, kéo tay cậu ra. Nhưng Lâm Lộc còn ở run. Răng cậu không nhịn được mà cắn xuống. Cắn thật sâu lâm vào ngón tay Ninh Chí Viễn. Một chút máu lại chảy ra. Ninh Chí Viễn hơi hơi nhíu mày. Lại không có lấy ngón tay ra. Cậu thả lỏng chút. Lâm Lộc, không được cắn được đầu lưỡi. Ô ô, không biết là nước mắt hay là nước miếng. Lăn lộn bên khóe miệng với máu. Theo cằm Lâm Lộc cằm chậm rãi chảy xuống. Đôi mắt cậu sưng lên. Vành mắt đỏ bừng. Trên người càng là vệt đỏ bầm xanh tím. Thoạt nhìn kinh khủng hơn. Ninh Chí Viễn thở dài. Một bàn tay chống khớp hàm cậu. Không cho cậu cắn được đầu lưỡi. Một cái tay khác vỗ vỗ ở trên mặt cậu. Được rồi. Đừng khóc. Lông mi Lâm Lộc đều run. Gương mặt dán ở trong lòng bàn tay Ninh Chí Viễn. Làm bàn tay hắn dính ướt. Tôi nghe được điện thoại. Lệ Hàng kia thật sự là học sinh cậu. Ít nhất, cậu bên này cũng chỉ xem hắn là học sinh. Cậu không thẹn với lương tâm. Một khi đã như vậy, tôi có thể tha thứ cậu. Đôi mắt liếc qua di động. Phảng phất có thể thấy trên màn hình có người thiếu niên chê tuổi ở trần. Phía dưới là một mảnh quần loát mơ hồ ướt đẫm. Ninh Chí Viễn đã xác định Lâm Lộc thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, nếu Lâm Lộc căn bản chưa từng cùng người kia yêu đương vụng trộm, đối phương lại gửi tới những hình ảnh và tin nhắn ái muội đó, sau lưng mang theo cái dạng tâm tư dơ bẩn câu dẫn gì, đã không cần nói cũng biết. Ánh mắt Ninh Chí Viễn mang theo một tia tàn nhẫn, nhưng hắn không có nói toạc ra. Hắn lần nữa quay lại phía Lâm Lộc. Lâm Lộc, cậu cảm thấy chính mình không sai. Hậu quả cậu không cần gánh vác. Nhưng cậu cũng nên nhớ rõ. Lúc ban đầu thời điểm tôi đáp ứng buông tha cho cậu, là chính cậu muốn gọi cuộc điện thoại này. Cậu xem, cậu có phải tự mình chuốc lấy khổ hay không? Dựa theo lời tôi nói mà làm, cậu vốn dĩ không có chuyện gì. Lâm Lộc còn rơi lệ. Chỉ là không run nhuê lúc nãy nữa. Cậu an tĩnh mà cuộn trên mặt đất. Trong miệng ngậm ngón ta của Ninh Chí Viễn. Ánh mắt mờ mịt lại tan rã. Thời điểm Ninh Chí Viễn rút ngón tay ra. Cậu run lên một chút. Nhưng cũng không có phản ứng gì khác. Ninh Chí Viễn châm một điếu thuốc. Ngồi ở ghế. Rũ mi mắt. Hắn nhìn chăm chú vào Lâm Lộc. Lâu rồi. Hắn cũng chưa từng an tĩnh như vậy mà chăm chú nhìn Lâm Lộc. Thảm lông dê màu trắng ngà. Dưới ánh nắng chiếu xuống. Có vẻ xõa tung mà mềm mại. Lâm Lộc ở mặt thảm co lại thành một đoàn. Thân thể cậu rất trắng. Đường cong tuyệt đẹp đến phảng phất như một con thiên nga. Nhưng cậu lại rất gầy. Xương bả vai ở sau lưng cao cao nhô ra. Eo hãm sâu đi xuống. Không có lý do, Ninh Chí Viễn đột nhiên nhớ tới Lâm Lộc 19 tuổi năm ấy. Bộ dáng lần đầu tiên cậu triền miên dưới thân hắn. Một năm đó hắn mới đầu 20. Lại càng không biết nặng nhẹ. Lần đầu tiên, liền đem Lâm Lộc lăn lộn đến chết đi sống lại. Xong việc, nằm ở hắn cánh tay cũng như quanh thân Lâm Lộc cũng đều là những vết đỏ trải rộng như vậy. Sắc mặt thảm hại. Thoạt nhìn, không thể tốt hơn so với hôm nay bao nhiêu. Nhưng một lần kia, Lâm Lộc ti cắn phá môi. Lại không có khóc, ngược lại, trên mặt cậu dường như mang theo chút thỏa mãn. Đem đầu gối lên khuỷu tay hắn. Tóc mềm mãi xõa cọ lên ngực hắn. Một đôi cánh tay mảnh khảnh gắt gao ôm hắn. Nói cái gì cũng không chịu buông ra. Đến cuối cùng, liền đi tắm rửa, đều là hắn ôm Lâm Lộc đi. Suốt một đêm, Lâm Lộc vẫn luôn cuộn ở trong lòng ngực hắn nặng nề ngủ. Ngón tay nắm chặt áo ngủ của hắn. Bọn họ thân mật như vậy, vẫn luôn không tách ra. Khi đó, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm Ninh Chí Viễn bừng tỉnh. Hắn nâng cánh tay lên thoáng nhìn qua. Hơn mỏi một giờ, buổi sáng này cũng đã đi qua. Bạch Vũ nếu là muốn tới, giờ phút này cũng nên tới rồi. Bạch Vũ bên kia mới là chính sự. Chính mình ở đây là đang làm cái gì? Cùng một người vì tiền mới đi theo mình. Lại trừ bỏ thân thể ra cũng không có gì tốt. Ở đây nhớ lại chuyện cũ. Lãng phí thời gian. Là bởi vì có người muốn duỗi tay nắm lấy đồ vật của hắn sao? Hắn hôm nay. Xúc động lại mềm yếu. Cơ hồ trở nên không giống chính mình. Ninh Chí Viễn lại châm một điếu thuốc nữa. Thu thập tâm tình. Đem một chút mềm lòng vừa rồi đều ném ở sau đầu. Hắn giơ chân đá đá Lâm Lộc. Khóc đủ chưa? Khóc đủ rồi liền đi nhanh lên. Không hề động tĩnh. Ninh Chí Viễn mắt lạnh nhìn. Cảm thấy Lâm Lộc nhất thời hẳn là bò dậy cũng không nổi. Nhưng hắn càng không hy vọng hắn cùng Bạch Vũ gặp mặt. Còn có Lâm Lộc ở đây. Hắn ấn xuống nút loa. Ninh Tổng. Bạch tiên sinh ở dưới đợi. Cậu ấy nói có hẹn với ngài. Cho cậu ấy vào. Nhưng mà Lâm tiên sinh còn ở văn phòng ngài. Tôi lập tức liền tống cổ cậu ta đi. Cô gọi Tiểu Chu lên đây. Còn có. Về sau Bạch Vũ lại qua đây. Có thể trực tiếp vào thang máy đi lên. Không cần ở phía trước sảnh chờ. Kia bí thư ngừng lại một chút. Có thể leo lên làm thư ký của Ninh Chí Viễn. Cũng không phải đơn giản. Cô lập tức sinh ra liên tưởng. Hay là Lâm Lộc đã thất sủng. NNH Tổng đã ở ngay trước mặt cậu. Lại mang theo tiểu tình nhân ra vào có đôi. Cô vừa nghĩ. Vừa thử hỏi. Ngài nói nhuê vậy. Bạch tiên sinh về sau. Không sai. Bạch Vũ là người của tôi. Tắt điện thoại. Ninh Chí Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua. Thảm lông dê dưới chân. Ngay cả người đang run rẩy kia, cùng nhau giấu dưới bóng đen của bàn. Nơi này nhưng thật ra rất thích hợp với cậu. Ninh Chí Viễn cắn một điếu thuốc. Hắn nghĩ, loại phế vật này, cũng chỉ có thể giấu ở dưới bàn. Vĩnh viễn không thể lên được mặt bàn. Hơn nữa, chỉ có thể là dưới bàn Ninh Chí Viễn hắn. Những nơi khác, những người khác, muốn cùng đừng muốn, thật mau. Tiểu Chu đã đến, Ninh Chí Viễn qua loa thay Lâm Lộc tròng quần áo lên. Che đẩy đi những dấu vết xanh tím trên người cậu. Nhưng cho dù như vậy, đầu tiên Tiểu Chu nhìn đến cậu, đều bị sợ tới mức mở to hai mắt nhìn. Ninh Tổng, anh Lâm anh ấy, cậu đem cậu ta trở về. Tôi bên này còn có việc. Cậu động tác nhanh lên. Nhưng mà anh Lâm anh ấy... Cậu hiện tại trạng thái như vậy, thật sự có thể đi đường sao? Ninh Chí Viễn không nói gì, chỉ là cắn đầu mẩu thuốc lá liếc mắt nhìn hắn. Tiểu Chu lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đỡ Lâm Lộc dậy ra văn phòng. Ngoài văn phòng đang có rất nhiều người công tác, đúng là thời gian đi làm. Tất cả mọi người đều khẩn trương bận rộn, nhưng thấy một màn như vậy, tất cả mọi người chậm động tác xuống. Tầm mắt không chút nào che giấu mà nhìn chằm chằm lại đây. Thoạt nhìn Lâm Lộc, thật sự là quá chật vật. Tiểu Chu vai đã cậu, ra khỏi văn phòng Ninh Chí Viễn. Cả người cậu khớp xương đều giống như bị hủy đi nát. Lại lung tung đứng lên. Mỗi một bước đều là tra tấn. Hai đùi lại mềm đến chịu đựng không nổi thân mình. Nếu không phải có Tiểu Chu đỡ cậu, cậu đã sớm ngã trên mặt đất. Cậu vẫn luôn ở phát run. Như cũ, mỗi lần bị Ninh Chí Viễn khi dễ, cậu đều cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Chỉ muốn khóc giống một hồi. Kỳ quái chính là, lúc này đây bị thương tàn nhẫn như vậy. Ngược lại không cảm thấy đau. Chỉ cảm thấy lạnh. Cách chương.